Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 333, khôi phục. Diêu Địch trầm tư nhìn xem nếu không có nhan, cuối cùng cười nói, một lần này tính ngươi vận khí. Ba đại cự đầu nhìn xem những người trẻ tuổi kia buông chén đũa xuống, đồng loạt đứng dậy rời ghế đi phòng ốc bên trong đường thảo luận. Nhất Tề bất lực lắc đầu thở dài, loại này tín nhiệm thật sự là quá khó được, nếu như vấn đề này phát sinh trên người mình, phải chăng cũng có thể làm được giống bọn họ dạng này. Ba đại cự đầu lẫn nhau đối mặt cười cười xấu hổ. Trách không được những người tuổi trẻ này chẳng những thực lực cao tốc tăng lên, hơn nữa tích lũy căn cơ như thế hùng hậu, một người phát triển thật cùng bản thân hắn khí phách có rất quan hệ trực tiếp. Cái này tuổi trẻ khí phách ở trước mắt cơ hồ tất cả mọi người phía trên, bọn họ sự phát triển của tương lai đầy đủ bị người mong đợi. Hạng Thượng ngồi ngay ngắn ở đám người đối diện, nghe Diêu Địch bắt đầu giải thích bản thân Vu Long thuật. Đám người tụ tinh hội thần nghiêm túc nghe. Vu Long thuật một mực là long thuật bên trong thần bí nhất tồn tại, độc nhất vô nhị, một mực là thần bí nhất. Bây giờ thần bí này Vu Long thuật mạng che mặt đang bị để lộ, cho dù chưa chắc có thể toàn bộ học được, nghe một chút kiểu gì cũng sẽ loại suy đối với mình có trợ giúp. Hạng Thượng nghiêm túc nghe Diêu Địch giải thích, Ngục Huyền Tà Long trong đầu lần lượt hưng phấn cười khằng khặc quái dị không chỉ. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển lên, Diêu Địch nhất giảng liền giảng suốt một đêm thời gian, thẳng đến ngày thứ hai trời sáng một khắc, mới tính đem mình thứ học được đều thô sơ giản lược nói một lần. Nghĩ phải cặn kẽ tiến hành giảng dài, chỉ sợ không có thời gian một tháng căn bản không có khả năng. Tốt, rất tốt, bản Tà Long hiện tại cũng hiểu. Hạng Thượng nghe Ngục Huyền Tà Long thét lên nhẹ nhàng nhếch miệng. Một đêm này chính mình cũng xem như thu hoạch không nhỏ. Nhưng so với Ngục Huyền Tà Long đến, nhưng nói là kém đầu thứ 18 đường phố cũng không chỉ. Diêu Địch cho dù giảng giải long thuật như thế nào đi nữa thô sơ giản lược, chỉ cần xách vài câu hạch tâm đồ vật, Ngục Huyền Tà Long liền có thể trước tiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là đối long thuật nhận thức tích lũy, cần thời gian, cũng cần long thuật số lượng. Hạng Thượng thở dài khẽ gật đầu một cái, phương diện này là tạm thời không sánh bằng Ngục Huyền Tà Long. Bất quá còn tốt, ở long thuật tu luyện cùng tăng thực lực lên phương diện tốc độ, so với cùng thời kỳ Ngục Huyền Tà Long đã không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Các ngươi những cái này tiểu tử, nhanh lên đi ra, tiếp xuống một tuần đều muốn hàng ngày võ đài đâu. Hoa Côn Lôn ở trong sân hô lên, trước tiên đem một tuần này đấu loại đánh xong, đừng không cẩn thận bỏ qua tranh tài, không cách nào tiến vào phần long thành trận chung kết. Đến, Lữ Phẩm ra khỏi phòng xoa nắn mắt buồn ngủ mông lung. Trong mọi người, chỉ có một mình hắn đến giờ đi ngủ, xem như Diêu Địch lão công. Lữ Phẩm thực sự tìm không ra thức đêm nghe lão bà giảng long thuật tâm đắc lý do. Loại chuyện này về sau có nhiều thời gian có thể làm, cần gì phải thức đêm đâu. Bản Tà Long trước nghiên cứu một chút liên quan tới Vu Long tộc bộ phận long trận nên làm như thế. Nào, Ngục Huyền Tà Long nói ra, tốt nhất ngươi đi hỏi phía dưới Vu Long tộc tộc trưởng, trong tay hắn có cái gì Vu Long tộc long trận, bản Tà Long lấy ra nghiên cứu một chút. Hạng Thượng trừng Ngục Huyền Tà Long một cái, trên đời này dám đối Vu Long tộc tộc trưởng mở miệng như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Ngục Huyền Tà Long một người. Bất quá vẫn là đi hỏi một chút a, tận lực hoàn thiện long trận là phi thường chuyện cần thiết. Ngày sau gặp được Ngục Huyền Tà Long, chỉ sợ không phải lại là một người ở giữa đọ sức, mà là long trận ở giữa đấu. Ân, không sai. Hạng Thượng đủ loại gật đầu, nhất định phải sớm chút học được tốt. vạn nhất ngày nào đó bên ngoài cái kia ngục huyền tà long nổi điên, nhất định phải học cái gì vu long thuật, biết rõ vu long tộc tộc trưởng ở chỗ này, người khác sẽ sợ Diêu Quang Sa, ngục huyền tà long nhất định sẽ không sợ. Nhiều một phần lực lượng tự vệ cũng là tốt. Đại thúc, có thể hỏi một chút liên quan tới vu long tộc long trận sao? Diêu Quang Sa kinh ngạc nhìn xem Hạng Thượng, đứa nhỏ này thật đúng là cùng người không sinh sơ. Vì mình khuê nữ, về sau có thể hay không ra một long tôn, ở mức độ rất lớn là muốn nữ nhi đi dựa vào Hạng Thượng đến giúp đỡ thực hiện. Dù sao đứa nhỏ này cũng sẽ không hại người, dạy cho hắn, hắn cũng biết không nên dạy cho người khác, tiến hành nhất định giữ bí mật. Hạng Thượng cùng Diêu Quang Sa vừa đi, một bên nhỏ giọng trao đổi liên quan tới vu long tộc long trận. Ngục huyền tà long hai con mắt tỏa ra vẻ hưng phấn. Bản tà long ngày sau chiếm lấy thân thể, trên nhiều khía cạnh đều vượt qua một cái khác bản tà long. Đến lúc đó chảm sát hắn, quá dễ dàng, sau đó lại tiêu diệt tất cả long tước, giết chết thần long, bản tà long liền chân chính có thể vĩnh sinh, minh bạch thế gian tất cả chân lý. Hạng Thượng tự động che đậy lại ngục huyền tà long kêu gào. Muốn đi ra, trước hỏi qua ta lại nói, bây giờ ta cũng sẽ không là mới vừa tiến vào long huyền giới. Cái gì đều không hiểu tiểu long huyền. Phần long thành lôi đài người vây xem số. Ngày thứ hai vượt xa ngày thứ nhất số lượng. Trên lôi đài trình độ kịch liệt cũng có tăng lên không nhỏ. Nghiêng về một bên chiến đấu so với hôm qua ít đi rất nhiều. Có đã bắt đầu xuất hiện giữ lẫn nhau trình độ. Hạng Thượng dẫn đội vừa mới xuất hiện, lập tức hấp dẫn số lớn nhìn chăm chú. Mau nhìn, Hạng Thượng bọn họ xuất hiện. Hôm qua bọn họ thế nhưng là đỡ được đạt bà chấn động hoàn long tôn cấp hai lần công kích. Đúng vậy a, vô địch cường đại a. Thường Trường Thanh đứng ở cách đó không xa nghe mọi người xì xào bàn tán. Lạnh lùng hừ một tiếng, nhất thời làm cách hắn tương đối gần long huyền nhóm. Trước tiên hướng một bên né tránh. Sợ bị vị này hoàn toàn không quan tâm tính mạng người khác long huyền cho thương tổn tới. Hạng Thượng cảm ứng được Thường Trường Thanh khiêu khích, ánh mắt khẽ nhíu mày. Bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải cùng Thường Trường Thanh đối mặt, mà là đi theo vu long tộc tộc trưởng tiến hành long trận học tập. Diêu Quang Sa kiên nhẫn cho Hạng Thượng giảng giải long trận sơ cấp nhất nguyên lý. Thỉnh thoảng cắm truyền bá một lần liên quan tới vu long tộc long trận tổ hợp kỹ xảo. Nhất thời làm Hạng Thượng học tập lên long trận đến phi thường dễ dàng. Đối long trận rất nhanh có càng thêm khắc sâu lý giải. Thường Trường Thanh hai đầu màu nâu xanh không giống người lông mày. Thật sâu xoắn lại một chỗ. Thể nội cổn động sát ý hỗn hợp có long khí, gần như hình thành thực chất tính sát khí. Lần trước thua với Hạng Thượng, bây giờ bản thân trở nên mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc lại một lần bị hắn làm như không thấy. Giết, nhất định phải giết chết hắn. Về phần giết chết hắn mới có thể cho cha báo thù. Thường Trường Thanh chậm rãi nhắm hai mắt, trước mắt thoáng hiện Thường Lập dáng vẻ. Nhi tử, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi. Từ nay về sau, phụ thân không thể lại giúp ngươi, không muốn tùy hứng, cũng không nên nản chí. Ngươi có tư chất, ngươi có cực kỳ tốt tư chất, là phụ thân trước kia quá sủng ngươi, không có bỏ được huấn luyện ngươi. Tự Tại Thiên nói, chỉ có chí thân huyết nhục, chí thân lực lượng, tăng thêm những cái kia các loại long thú, mới có thể thành công. Cha! Thường Trường Thanh mãnh liệt mở mắt ra, dữ tợn trên mặt phủ đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hít thở một chút từ trở nên dồn dập, hắn không dám tiếp tục nhớ lại xuống dưới, không dám đi nhớ lại cái kia sớm đã không có nhân dạng phụ thân. Hoàn toàn là long thú hình thái quái vật, ở từ ái nhìn xem hắn, đối với hắn nói từng câu lời nói. Hạng Thượng! Thường Trường Thanh đột nhiên rít lên một tiếng, bàn tay khổng lồ cách không chỉ hướng Hạng Thượng. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Diêu Quang Sa nhíu mày lại ngẩng đầu nhìn Thường Trường Thanh thấp giọng tự nói. Ta ở trên người hắn, cơ hồ cảm giác được không đến người vị, có thể cảm giác được chỉ là một loại uy hiếp. Cái này hóa long cảnh người trẻ tuổi, vậy mà có thể cho ta đối với hắn sinh ra e ngại. Trong xương e ngại, hắn không đơn giản a. Hạng Thượng ngẩng đầu nghênh tiếp Thường Trường Thanh ánh mắt, đưa tay một chỉ lôi đài. Lôi đài ở bên kia, nếu như ngươi có thể kiên trì đi đến cuối cùng, liền nhất định có thể đụng tới ta. Cuối cùng, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể đi đến cuối cùng. Trong đám người truyền đến tràn ngập khiêu khích cùng tự tin âm trầm thanh âm. Hạng Thượng quay đầu nhìn lại, nói chuyện là một cái niên cấp thoạt nhìn 25-26 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi. Nhưng giữa hai lông mày thương tang khí tức lại bán rẻ lấy hắn chân thật niên kỳ. Người này chỉ sợ chừng 40 tuổi trở lên trình độ. Trời à, là song kinh hoa. Hôm qua hắn sở hữu đối thủ, toàn bộ chủ động bỏ quyền, một chiêu không ra liền thắng được song kinh hoa. Thật là song kinh hoa. Những năm gần đây có khả năng nhất trùng kích long tôn đại vị thành công tất ra thiên tài. Ta nghe nói, bọn họ long tộc trước đó vài ngày, thậm chí muốn phát động thập đại hào môn tranh đoạt đâu. Đáng tiếc a, Thường Môn đã xuất hiện mới long tôn. Tất ra hiện tại nếu như khiêu chiến thua không nghi ngờ a. Nghĩ đến song kinh hoa rất không cam tâm a. Khoảng cách thập đại hào môn địa vị còn kém một chút xíu. Nếu như không phải Hoa Côn Lôn trở thành long tôn trở về. Không cam tâm, song kinh hoa khóe mắt nhẹ nhàng đóng kín run rẩy, ngực thở dốc chập trùng thoáng tăng lớn. Nào chỉ là không cam tâm a. Vì sao? Vì sao Hoa Côn Lôn lúc này trở thành long tôn? Nếu như không phải hắn trở thành long tôn, hôm qua chúng ta tất ra liền muốn làm chúng tuyên bố chiến đấu thập đại hào môn. Tin tưởng ở không lâu tương lai, chúng ta tất ra liền sẽ trở thành chân chính thập đại hào môn. Kể từ đó, song kinh hoa dùng sức nắm quả đấm một cái. Vậy ta sẽ tăng thêm bao nhiêu long thú vật liệu? Trùng kích long tôn tất nhiên có thể làm được 10 phần chắc 9. Nơi nào sẽ giống như bây giờ? Cùng bản thiếu gia sái hoành. Thấy không? Bản thiếu gia một đêm đi ngủ, hoàn toàn khôi phục. Lôi đài phía trên lữ phẩm đột nhiên mở ra toàn bộ thực lực. Cái kia đủ tùy tiện đem một đường luyện long cảnh long huyền nghiền ép hóa long cảnh siêu cấp lực. Bộc phát, làm cơ hồ tất cả long huyền đồng thời hít vào lấy hơi lạnh. Song kinh hoa hai đầu lông mày vặn thành một cái thật sâu chữ xuyên. Bây giờ ta đối chiến lữ phẩm chỉ sợ đều không có 10 phần phần thắng. Truyền văn Hạng Thượng chiến lực không kém cỏi chút nào lữ phẩm. Thậm chí còn giống như yếu lược hơi cao hơn dáng vẻ. Muốn chiến thắng bọn họ, trừ phi trở thành long tôn. Không sai, long tôn, song kinh hoa hít sâu lấy không khí. Đối với long tôn sùng kính, chưa từng có như hôm nay như vậy mãnh liệt. Bất luận là vì đánh bại những cái này chân long trên đại hội đối thủ, hay là vì tất gia thập đại hào môn danh ngạch, bất kể như thế nào muốn trở thành long tôn, chỉ cần trở thành long tôn, Hoa Côn Lôn tính là gì? Song kinh hoa con mắt híp mắt lãnh ngạnh sát khí ở trong đó toát ra. Hoa Côn Lôn tất cả hợp tác đều chết sạch. Nếu ta trở thành long tôn, như vậy ta còn có thể tạo thành uy lực vô biên long tôn đại trận. Đơn thể long tôn ở ta long tôn đại trận trước mặt cũng chỉ có thể là chạy trối chết mà thôi. Phần long thành thập đại hào môn vẫn là ta tất ra. Về phần Hạng Thượng, song kinh hoa con mắt chớp động âm độc độc quang trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Ta phải nghĩ biện pháp sớm ngày trở thành long tôn, sau đó trên lôi đài bắt hắn cho đánh chết tươi, hoặc là vụng trộm theo hắn đi dã ngoại. Giết hắn, nếu để cho hắn trở thành long tôn, trên đời này có thể chế trụ hắn người liền quá ít.